Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, cầu hôn thiên kim. Nam, tan việc Giang Đoá quả nhiên mời Minh Thù đi nhà nàng ăn cơm. Giang Đoá nhà không lớn, nhưng thắng tại sạch sẽ ôn hình. Hôm nay thật là làm ta sợ muốn chết. Ngồi vào trên bàn ăn, Giang Đoá cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Thật may bí thư Chu kịp thời xuất hiện, nếu không chúng ta phỏng chừng treo. Minh Thù chuyên chú cùng thức ăn phấn khởi chiến đấu. Một hồi lâu mới dành thời gian trả lời. Người cho rằng là bí thư Chu rất rảnh rỗi, ngạch. Giang Đoá mặt bánh bao trên hơi mê mang. Sau đó ngươi mang cho ta ăn ngon. Ta bảo kê ngươi. Minh Thù hướng Giang Đoá chớp mắt. Thật lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Có nữ chủ hào quang tiểu cô nương kỹ thuật nấu nướng kỹ năng đều điểm đến so với người bình thường. Tốt. Giang Đoá trợn to mắt. Hiếu kỳ mặt. Ngươi làm sao làm được bẹp bẹp. Minh Thù không để ý tới Giang Đoá rồi. Giang Đoá thấy Minh Thù đều muốn đem một mâm đường thố ngư ăn xong. Kêu lên một tiếng. Lập tức động đũa. Cùng Minh Thù cướp ăn. Cuối cùng Minh Thù dùng một loại lấp lánh gần giống như ánh mắt mong đợi. Khiến cho Giang Đoá lợi dụng còn lại nguyên liệu nấu ăn lại làm một mâm thức ăn đi ra. Minh Thù ăn đến chưa thỏa mãn. Đây mới gọi là thức ăn ngon cùng sinh hoạt. Mấy ngày kế tiếp phòng làm việc vô hình yên phận. Nam Yêu Yêu dường như xin nghỉ. Không biết đi làm sao. Thẩm Viễn Chiêu cùng Giang Đoá quan hệ còn cái dáng vẻ kia. Ngược lại Thẩm Viễn Chiêu thỉnh thoảng ánh mắt nhìn nàng có chút kỳ quái. Ngày này, Minh Thù đột nhiên nhận được bí thư Chu điện thoại. Để cho nàng đi dưới lầu. Xe của Thẩm Viễn Chiêu dừng ở dưới lầu. Minh Thù sau khi lên xe phát hiện Nam Yêu Yêu cũng tại. Đây là náo cái gì? Nam Yêu Yêu mất tích mấy ngày. Làm sao lại cùng Thẩm Viễn Chiêu làm rối lên đến cùng nhau? Trầm tổng, người cái này dẫn ta đi chỗ nào? Minh Thù uống lấy thuận tay mua sữa chua. Dòm phía trước đèn xanh đèn đỏ. Thuận miệng hỏi một câu. Dự định cùng Nam Yêu Yêu. Đem chậm giết. Thừa kế chậm quà vặt sao? Thẩm Viễn Chiêu nhắm mắt dưỡng thần. Nam Yêu Yêu khẽ cười một tiếng. Nghe nói Nguyễn Tiểu Thư là hằng tinh tốt nghiệp đại học, hình như là vậy. Nguyên chủ nơi đó, tốt nghiệp nàng không quan tâm a. Hằng tinh học phí đại học ngẩng cao. Có thể trên hằng tinh đại học đều là không giàu thì sang. Minh Thù dòm Nam Yêu Yêu. Khóe miệng nhỏ câu. Người muốn nói minh cái gì? Nhà ta có tiền không? Chẳng lẽ ta liền không thể dựa vào tài hoa? Hai. Người tầm mắt lẫn nhau hội tụ. Dường như thấy được tia lửa tung tóe. Nam Yêu Yêu nắm chặt hai tay. Đời này, nàng sẽ không đem Thẩm Viễn Chiêu nhường cho bất luận kẻ nào. Trầm tổng, đến rồi. Thẩm Viễn Chiêu từ đầu chí cuối đều không có nói câu nào. Trước mặt tài xế nhắc nhở, hắn lập tức xuống xe. Nam Yêu Yêu đối với Minh Thù cười một cái. Xách dưới làn váy xe. Tự nhiên vãn trên Thẩm Viễn Chiêu cánh tay. Thẩm Viễn Chiêu thần sắc lãnh đạm thờ ơ. Lại không cự tuyệt. Nam Tuấn, nữ vẻ đẹp. Đi tới liền đưa tới không nhỏ oanh động. Minh Thù người mặc nhàn nhã quần áo. Đứng ở nơi này bày trang phục lộng lẫy tiểu yêu tinh trong. Liền lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Minh Thù ngược không chút nào để ý. Trực tiếp đuổi theo Nam Yêu Yêu cùng Thẩm Viễn Chiêu. Ngượng ngùng tiểu thư. Quần áo không cả không thể vào bên trong. Sau khi vào cửa người hầu đưa tay ngăn lại Minh Thù. Rất là xin lỗi nhắc nhở. Minh Thù, Nam Yêu Yêu cố ý đi. Trời ơi! Tần thị tập đoàn Thái Tử gia đã đến. Cánh cửa đột nhiên rối loạn tưng bừng. Liền ngay cả phía trước Thẩm Viễn Chiêu cùng Nam Yêu Yêu đều dừng lại quay đầu nhìn tới. Một thân màu xanh đậm âu phục nam nhân. Tại hộ vệ vây quanh qua tới. Nam nhân cả người phảng phất kèm theo đuổi theo quang. Chợt hiện biết dùng người không mở mắt nổi. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là mảng lớn vừa coi cảm giác. Tần Triệt nhìn qua thật ra thì cũng không lạnh lùng. Cũng không phải là mặt vô biểu tình. Khóe miệng hơi mang theo đường cong. Nhưng cũng không phải cười. Có chút để cho người không đoán ra giảo hoạt. Phảng phất một giây kế tiếp cũng sẽ bị tính toán. Không sai. Chính là giảo hoạt âm hiểm. cho dù là cái khuôn mặt kia xinh đẹp như hoa mặt, đều không cứu vớt được âm hiểm. Thứ người như vậy quả thật là chính là ra sân kèm theo nhân vật phản diện khí tráng. Từ khi nàng vào ở Tần gia, cùng Tần Triệt mặt đối mặt cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đêm hôm đó Minh Thù càng là nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Hôm nay coi như là thấy rõ ràng rồi. Tần Triệt ở trước mặt Minh Thù đứng lại, ỷ vào thân cao, mắt nhìn xuống nàng, xấu hổ mất mặt tới nơi này, Minh Thù ngửa đầu liền có thể nhìn thấy hắn đáy mắt châm biếm. Hết sức rõ ràng, Minh Thù, mất mặt gì mất mặt tới nơi này quen với ngươi lắm sao? Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Tần Triệt cưu hận giá trị. Minh Thù, hài hòa số hiệu ngươi nhảy thật là kịp thời. Cũng còn khá. Minh Thù nâng lên nụ cười, vứt phản chính là mặt, ta lại không mất thể diện, có đúng hay không, ca ca, đến đây đi, để cho cừu hận giá trị tới mãnh liệt hơn một chút, ca ca mọi người xôn xao, tiểu cô nương này là Tần thị tập đoàn Thiên Kim chưa từng nghe qua Tần gia có một cái Thiên Kim a, chẳng lẽ là, Tần Triệt đáy mắt châm biếm càng hơn, ta không có như ngươi vậy muội muội, thế nào? Ca ca còn đối với ta có ý đồ không an phận đây ai? Đáng tiếc a, chúng ta bây giờ là người một nhà. Ngươi, Tần Triệt sắc mặt đen xuống, kéo Minh Thù liền đi. Người bên ngoài trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi bọn họ có phải hay không nghe được cái gì không được bí mật Tần Triệt có bạn gái cái? Kia còn chơi loại trò chơi này có Tần Triệt mang theo. Người hầu cũng không dám cản. Nam Yêu Yêu cùng Thẩm Viễn Chiêu nhìn lấy Minh Thù bị kéo đi. Nàng trong con ngươi tràn đầy nghi ngờ. Nàng như thế nào cùng Tần gia lại dính líu quan hệ bên trong là một cái hội trận. Lúc này không ít người thấy Tần Triệt dắt lấy một cái tiểu cô nương, đều rất tò mò nhìn tới. Bất quá Tần Triệt rất nhanh liền mang theo Minh Thù đi phía sau, ngăn trở những người đó tầm mắt. Người muốn làm gì a? Minh Thù cố gắng hất ra Tần Triệt. Nhưng Tần Triệt khí lực rất lớn, dắt lấy nàng vào một căn phòng, nhanh chóng đưa nàng để tại trên tường, ngón tay lạnh như băng ngắt lấy Minh Thù cầm. Ngươi không phải nói ta đối với ngươi có không phải là nghĩ sao, ta đương nhiên muốn ngồi vững cái tội danh này, muội muội thân ái của ta. Ngươi nói sao? Tần Triệt cố ý hướng Minh Thù bên kia đụng đụng. Xa lạ khí tức đập vào mặt, Minh Thù không né tránh. Ngửa đầu nhìn lấy Tần Triệt, khóe miệng nhỏ câu, được a, ngược lại chúng ta cũng không huyết duyên. Sau đó sinh một đứa con thừa kế Tần gia. Ca ca cảm thấy thế nào? Tần Triệt ngón tay siết chặt. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của Minh Thù. Một phút đồng hồ sau buông nàng ra, đưa nàng hất qua một bên, mở cửa, hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng. Đồ vật! Người bên ngoài tiến dần lên tới một cái màu xanh da trời túi. Tần Triệt nhét vào trong tay Minh Thù. Nếu thân là ta người Tần gia, liền chú ý thân phận của mình, đừng cho ta mất thể diện. Minh Thù nhìn một chút trong túi lễ phục, chát lưỡi, ca ca liền sau chuyện này quần áo đều chuẩn bị xong. Người có phải hay không mơ ước ta rất lâu rồi, sau chuyện này quần áo. Sau chuyện này. Không biết ca ca có hay không vì chính mình chuẩn bị. Minh Thù nghẹo cười, nụ cười sạch sẽ nhu hòa, giống như xuyên phá mây đen ánh mặt trời. Cả thế giới đều tươi đẹp lên, cầu vồng treo ở chân trời, trời xanh mây trắng, bích thủy cỏ xanh. Tần Triệt khẽ cau mày, hắn còn không có suy nghĩ ra câu nói kia. Minh Thù bỗng nhiên nhào tới, một cái ném qua vai đưa hắn ngã xuống đất, kiềm chế hành động của hắn. Để cho ngươi bóp chẫm, để cho ngươi âm hiểm, để cho ngươi cướp chẫm quả vặt, thật giống như loạn vào cái gì. Liền như vậy bất kể, chẫm đánh không chết ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.